Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1968, Chí Tôn Bảo Châu lại hiện ra. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nửa Tam Đế Sơn danh ngạch, cái kia chính là Ma Đế Sơn 5 vạn, Tiên Đế Sơn 5 vạn, Linh Đế núi 50 vạn này loại số lượng, đối Phượng Hoàng Tông tới nói, thật không ít. Như Tô Hàn chính mình nói, hắn sẽ không quá tham, nhiều như vậy danh ngạch, đã đầy đủ. Ngoại trừ này chút bên ngoài, bản tông còn muốn cho ngươi, ta Tiên Vương Tông thủ lao. Địch Hằng bàn tay vung lên, lập tức có một tên đệ tử đi tới, trong tay cầm 6 cái chữ vật giới chỉ, hiển nhiên là cũng sớm đã chuẩn bị xong. Đây là, Tô Hàn nhìn về phía Địch Hằng, này 6 cây chữ vật giới chỉ, trong đó 5 mai ở trong đều là linh tinh, một cái 1.000 ức, tổng cộng 500 tỷ. Địch Hằng cười nói, đây là ta Tiên Vương Tông chính mình ra thủ lao. Cảm tạ Tô Công Tử lần này đại ân, Tô Công Tử cũng không nên từ chối. Được, Tô Hàn cũng xác thực không có chối từ, nhận này chút linh tinh. Đến mức mặt khác một cái chữ vật giới chỉ, Địch Hằng hơi hơi dừng lại nói, bên trong để đó mấy thứ đặc thù vật phẩm, bản tông cảm thấy, những vật phẩm này tuyệt vật phi phàm, nhưng không có cái này lòng dạ thanh thản đi tìm tòi nghiên cứu, lần này, cùng nhau đưa cho ngươi. Dứt lời thời điểm. Cái kia đệ tử cầm lấy 6 cái chữ vật giới chỉ, đưa đến Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn tiếp nhận, sẽ có được linh tinh toàn bộ thu hồi. Cuối cùng, thần niệm tiến nhập cỗ kia chuẩn bị đặc thù vật phẩm chữ vật giới chỉ ở trong. Khi nhìn đến bên trong vật phẩm một cái chớp mắt, Tô Hàn đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Nhưng thấy chữ vật giới chỉ bên trong, trưng bày mấy khối mảnh vỡ, mà này mấy khối mảnh vỡ, giống như đúc, hiển nhiên có khả năng tạo thành một tấm bản đồ. Đúng là tổ vu đồ lục mảnh vỡ, những mảnh vỡ này, tăng thêm Tô Hàn bản thân có, hết thảy có trọn vẹn 7 đạo. Nhiều như vậy tổ vu đồ lục mảnh vỡ, Tô Hàn trong lòng rung động thời điểm, nhưng lại là âm thầm nhíu mày. Địch Hằng nói hắn biết này không phải là phàm vật, hơn nữa còn nói không có lòng dạ thanh thản đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng nếu thật sự không có tìm tòi nghiên cứu, tại sao có thể có nhiều như vậy mảnh vỡ? Chẳng lẽ còn có thể là duy nhất một lần lấy được? Nếu không phải như thế, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng, liền là Địch Hằng thật chính là phát ra từ nội tâm cảm tạ Tô Hàn, cho nên, đem này chút tổ vu đồ lục mảnh vỡ, toàn bộ đưa cho mình. Địch Hằng cùng Tô Hàn đều hiểu, này lại là một trận cực lớn tạo hóa. Cái thứ hai khả năng, liền là Địch Hằng cái này thiên đế cảnh, nghĩ muốn nhờ Tô Hàn. Đem tổ vu đồ lục cho triệt đề tạo thành, đến cuối cùng, ngư ông đắc lợi. Mặc dù Tô Hàn cảm thấy, có lẽ vẫn là cái trước chiếm đa số, nhưng dùng tâm cảnh của hắn, vẫn không khỏi dâng lên cẩn thận chi tâm. Nếu như Địch Hằng thật đối với mình có ý khác, cái kia nếu là mình gom góp đủ toàn bộ mảnh vỡ, dùng hắn thiên đế cảnh cường giả tu vi. Chính mình, căn bản là vô phương chống lại, tạo hóa, tại với mình. Địch Hằng nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, dường như hiểu rõ Tô Hàn trong lòng đang suy nghĩ gì, bình tĩnh nói. Bản tông lập lại một lần, Tiên Vương Tông, sẽ không vong ân phụ nghĩa, ta Địch Hằng, càng sẽ không. Tô Hàn khẽ giật mình, hít vào một hơi, đứng dậy ôm quyền nói. Cũng là Tô Mỗ, dùng lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Ha ha ha, Địch Hằng cười to, giống như là căn bản cũng không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ tư thời điểm, Tô Hàn cuối cùng vẫn là không nhịn được, bắt đầu nhích người, đi tới Phượng Hoàng Tinh. Giao Long linh dịch cần luyện hóa, đi tới Tam Đế Sơn danh ngạch cũng cần chọn lựa, vẫn phải chuẩn bị đi tới Tam Giáo, tiến hành cái kia tẩy linh trì, thần đạo tế đàn, cùng với Chí Tôn không gian tẩy lễ. Này chút, đều cần thời gian, theo trùng sinh bắt đầu, cho tới bây giờ. Tô Hàn đều cảm thấy mình bề bộn nhiều việc, đặc biệt bề bộn. Tiên Vương Tông vận dụng tinh không chiến hạm, dùng Uất Trì Kiệt cầm đầu, tự mình hộ tống. Tô Hàn tự nhiên là vui lòng như thế, này có thể so sánh truyền tống trận muốn nhanh hơn, tiêu hao lại không phải là của mình linh tinh. Dùng tinh không chiến hạm tốc độ, sợ là chỉ cần nhiều nhất hai thời gian 10 ngày, liền có thể đến Phượng Hoàng Tinh. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Tô Hàn đứng tại tinh không chiến hạm đằng trước bong thuyền chỗ, nhìn nơi xa tinh không, tự lẩm bẩm. Như ta sở liệu, nhiều nhất còn có 5 ngày, là có thể đến Phượng Hoàng Tinh. Nhưng cũng vào thời khắc này, Ông, hắn chữ vật giới chỉ bên trong, một đạo kinh người vù vù, bỗng nhiên chuyển ra. Tô Hàn biến sắc, thần niệm tham tiến vào thời điểm, trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra tinh quang. Bởi vì cái kia truyền ra vù vù vật phẩm, đúng là Chí Tôn Vương Miện, vật này tuyệt thế, chỉ là thánh vực thần vật trên bảng xếp hạng, liền danh liệt thứ nhất, chưa bao giờ bị siêu việt. Tại cái kia hoa thần tinh phía trên thời điểm, tiến vào viễn cổ thần sơn, liền từng cảm ứng được Chí Tôn Bảo Châu, từ đó chấn động vù vù. Mà giờ khắc này, một lần nữa vù vù, chỉ bất quá, không có chấn động, cũng không có tại hoa thần tinh khi đó như vậy kịch liệt, liền xem như vù vù, đều khi có khi không. Có Chí Tôn Bảo Châu, tồn tại bốn phía, Tô Hàn thầm nghĩ, kém nhất, cũng là Chí Tôn Bảo Châu địa đồ mảnh vỡ. Nghĩ đến đây, Tô Hàn trong lòng không khỏi cấp bách. Hai lần đó ra tay, trợ giúp chính mình cường giả bí ẩn đã từng nói, chỉ cần mình có thể đem 7 viên Chí Tôn Bảo Châu toàn bộ tập hợp, vậy liền ánh mắt chính mình, bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Bây giờ, Tô Hàn đã được đến 2 cái hoàn chỉnh Chí Tôn Bảo Châu, quả thứ 3 mảnh vỡ cũng đã được đến 2 khối, còn kém 4 khối, liền có thể toàn bộ tập hợp. Đối Tô Hàn tới nói, tựa hồ chỉ có một cái nguyện vọng. Cái kia chính là, giải cứu Liễu Thanh Giao. Nếu là có thể cứu ra Liễu Thanh Giao, dù cho khiến cho hắn tu vi toàn bộ biến mất, hóa thành phàm nhân, Tô Hàn cũng nguyện ý, ông. Chí Tôn Vương Miện, lần nữa chấn động một cái, so với trước kịch liệt một chút. Thiếu phó tông chủ, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, hướng Quất Trì Kiệt nói. Liền ở đây dừng lại đi, thế nào, Quất Trì Kiệt nghi ngờ nói, dựa theo ngươi cho tọa độ, liền xem như dùng tinh không chiến hạm tốc độ. Cũng vẫn phải 5 ngày mới có thể tới đạt, ngươi như giờ phút này xuống, dùng truyền tống trận, thời gian hội dài hơn, ít nhất cũng phải mấy tháng a. Tô Mỗ chợt nhớ tới, tại xung quanh một tòa tinh cầu phía trên, còn có một cái muốn sự tình muốn làm. Tô Hàn ôm quyền cười nói, ngay ở chỗ này dừng lại đi, cảm tạ thiếu phó tông chủ có ý tốt, cũng cảm tạ Tiên Vương Tông, bớt đi 5 ngày, cũng bớt đi rất nhiều linh tinh đúng không? Ngươi đây là nói gì vậy? Ta Tiên Vương Tông vì ngươi, còn đau lòng điểm này linh tinh hay sao? Quất Trì Kiệt biết Tô Hàn đây là đang nói đùa, cũng giả bộ bất mãn. Ngay sau đó, hắn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, ngươi muốn ở chỗ này dừng lại, ta đây cũng liền không lại khách khí với ngươi. Phụ thân ta nói qua, Tiên Vương Tông vĩnh viễn là ngươi Tô Bát Lưu hậu thuẫn. Ngày sau nếu là ngươi gặp cái gì phiền toái lớn, nhất định phải dùng phụ thân đưa cho truyền âm tinh thạch. Cho phụ thân truyền âm, ta cũng không muốn ngươi như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt, nói chết yêu liền chết yêu. Hội, Tô Hàn trầm ngâm một lát, cho Quất Trì Kiệt truyền âm nói. Tên thật của ta, gọi Tô Hàn, Quất Trì Kiệt khẽ giật mình. Hắn biết, Tô Hàn đây là cùng hắn, chân chính thổ lộ tâm tình. Sau một lát, Quất Trì Kiệt ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói. Ta liền biết, ngươi gọi Tô Bát Lưu. Ha ha, Tô Hàn cười to. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.